Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 687, Thanh Hồ Cử Yêu. Đao Phổ, cái này Thanh Hồ thiếu chủ, thật sự chính là đem làm vui lòng bốn chữ này, làm xong rồi cực hạn a. Đao Phổ, đặc biệt là loại này tinh hà thế lực lớn lấy ra Đao Phổ. Tất nhiên đều là chân chính cấp độ thần thoại đao pháp. Đối với Lý Mục tới nói, tuyệt đối là có sức hấp dẫn. Thậm chí nếu so với trước kia bốn cái bảo bối, đều càng hấp dẫn hắn. Lý Mục xoay đầu nhìn một chút, còn dư lại hai vị Thanh Hồ tộc thiếu nữ xinh đẹp bên trong. Thứ năm trong mâm ngọc, là một quả nhảy lên Thanh Hồ hình dáng nhãn hiệu, tạo hình cổ điển. Mà thứ sáu trong mâm ngọc, nhưng là một cái tương tự với đao hoàn cùng giáp hoàn màu xanh kỳ dị kim loại viên. Muốn lớn hơn một chút, có tới tiểu nhi nắm đấm, mặc dù không biết là vật gì, nhưng nghĩ đến đều là có giá trị không nhỏ. Thanh Hồ thiếu chủ cười giải thích, Thanh Hồ khiến chính là bộ tộc ta khách khanh tín vật. Có nó, bất kể là ai cũng có thể điều động ta Thanh Hồ tộc chú đóng ở các nơi xanh giáp tu sĩ vệ đội. Mà cái viên này màu xanh thuyền hoàn, nhận chủ thôi thúc phía sau, có thể hóa thành một viên loại nhỏ thoi thuyền, một người liền có thể điều khiển, vượt qua vũ trụ hư không, tốc độ vô song. Lý Mục nghe xong, trong lòng nghiêm túc, này sáu cái bảo bối, đều là đủ để khiến vương giả cũng động tâm trí bảo. Thanh Hồ thiếu chủ dĩ nhiên toàn bộ lấy ra để tự chọn một cái. Đúng là ra tay hào phóng. Đây chính là Tử Vi tinh vực chân chính đại thổ hào tác phẩm sao? Có chút xa xỉ a. Thanh Hồ thiếu chủ nói. Lý huynh đem bích ngôn từ Bạch Vũ Hoàng triều mang về. Chính là ta Thanh Hồ tộc ân nhân. Vì lẽ đó này sáu cái bảo bối. Kể cả này sáu vị mỹ nhân. Bắt đầu từ bây giờ, liền đều là Lý huynh của ngươi, một chút lễ mọn, còn xin vui lòng nhận. Lý Mục nhìn cái kia sáu cái mâm ngọc, có từng tia động lòng, thế nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên ý thức được cái gì. Đứng lên, nhìn về phía Thanh Hồ thiếu chủ, Thanh Hồ thiếu chủ mỉm cười, Lý Mục lắc lắc đầu, ngữ khí kiên định, từng chữ từng câu nói. Ta muốn gặp Bích Ngôn, hiện tại, lập tức, Thanh Hồ thiếu chủ sắc mặt hơi đổi một chút, Lý Nhất Đao đã phát hiện hắn đang kéo dài thời gian. Cái này người, tuy rằng đến từ chính xa xôi hoang vu cằn cỗi nơi, nhưng cũng không tốt che đẩy a. Lý Mục lại nói, ta không biết ngươi cái gọi là sắp xếp, là có ý gì? Thế nhưng cái kia gọi là mẫn thần tử người ly khai phía sau. Đã có thời gian một chung trà. Ta nhẫn nại là có hạn. Tốt nhất không nên làm ra một ít để ta sinh khí sự tình đến. Ta sợ ta sẽ không khống chế được chính ta. Ngươi cảm thấy Thanh Hồ tộc cường đại khái có thể ăn chắc ta. Nhưng ta cảm thấy được. Ta có một vài thứ. Cũng là ngươi không thể nắm giữ. Vì lẽ đó. Chúng ta song phương cũng không muốn đánh cược, này chút cái gọi là lễ vật, vẫn là trả về đi. Ta cứu Bích Ngôn, là bởi vì nàng là bằng hữu ta, mà không phải là vì đồ ngươi này chút cái gọi là lễ vật. Thanh Hồ thiếu chủ ngẩn ra, lập tức cười khổ nói, xem ra, Lý huynh thành kiến đối với ta, phi thường lớn a. Lý Mục đứng dậy, hướng về phòng khách ở ngoài đi đến. Nói, cùng thành kiến không quan hệ, cùng sự thực có quan hệ. Thanh Hồ thiếu chủ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đuổi tới, nói, đùa giỡn, khó được Lý huynh như vậy có tình có nghĩa. Vậy thì mời theo ta đi đi, gặp được, ngươi thì sẽ biết, Bích Ngôn cô nương thật sự hết sức an toàn. Ở Thanh Hồ thiếu chủ dẫn đường hạ. Một đường cong cong gấy gấy quẹo qua nhiều cái hành lang phía sau. Rốt cuộc đã tới chủ trong phủ một cái nhà riêng cửa. Liền ở bên trong, Thanh Hồ thiếu chủ để đứng ở cửa hai bên giáp sĩ mở cửa. sau đó đi vào, Lý Mục theo sát phía sau. Trong tư trạch là một cái loại nhỏ sân, giả sơn bể nước, lưu thủy cong thương, kỳ thụ dị thảo, lấy cực kỳ thủ đoạn cao minh bố trí, chằng chịt có hứng thú, tràn đầy tự nhiên vận luật khí tức. Mấy tòa tinh xảo nhà gỗ lầu các, trong sân, Mẫn Thần Tử đứng ở lầu gỗ các cửa, nhìn thấy Thanh Hồ thiếu chủ cùng Lý Mục hai người đi vào. Sắc mặt kinh ngạc, nhưng hắn vẫn lại đây. Hành lễ, nói, thiếu chủ, Bích Ngôn cô nương trạng thái vẫn chưa ổn định, bất quá, hẳn rất nhanh liền có thể lấy xuất quan, có phải là tạm thời lại chờ đợi một chút thời gian? Cuối cùng một câu nói này, nhưng là nói cho Lý Mục nghe, Lý Mục căn bản không để ý tới, bước nhanh hướng về lầu gỗ các đi đến, dừng lại, đứng ở lầu gỗ các cửa hai cái hồ nữ giáp sĩ. Đưa tay chặn lại, Lý Mục tiến lên một bước bước ra, hai cái hồ nữ giáp sĩ rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, từng người lui về phía sau hết mấy bước, này mới đứng vững. Hai cái nữ nhân giáp sĩ, chỉ cảm thấy cái này màu bạc không bộ mặt cụ người trẻ tuổi. Trên người truyền tới áp lực, thật là kinh người, hai người vẻ mặt kinh nộ, từng người duỗi tay nắm chặt binh khí bên hông, vừa muốn rút kiếm, dừng tay, Thanh Hồ thiếu chủ mở miệng, đi nhanh lại đây, Lý Huynh, ta biết ngươi quan tâm Bích Ngôn cô nương an nguy. Nhưng lúc này chính trực thời khắc mấu chốt, nếu như ngươi tùy tiện xông vào, quấy rầy Bích Ngôn cô nương tiến hóa, làm cho nàng tẩu hỏa nhập ma, dã tràng xe cát, cái kia ngược lại là cái được không đủ bù đắp cái mất. Thanh Hồ thiếu chủ một bộ tận tình dáng vẻ, nói, nhiều nhất lại có thêm một canh giờ, Bích Ngôn cô nương liền có thể lấy xuất quan. Nhưng Lý Mục căn bản nhìn không cũng không nhìn hắn, bay thẳng đến mộc trong lầu các đi đến, thiên nhãn đã thấy một vài thứ, hắn nhất định phải tiến vào. Này, Mẫn Thần Tử nhìn về phía Thanh Hồ thiếu chủ, Thanh Hồ thiếu chủ nụ cười trên mặt, dần dần biến mất, thân là đại tộc thiếu chủ, bản thân lại là trăm đại tinh khu thiên kiêu bảng xếp hạng trên tiến nhập 10 vị trí đầu đỉnh. Cao thiên kiêu, hắn ngày thường xác thực là có thể làm được chiêu hiền đãi sĩ. Cũng có thể đối với rất nhiều người đều thân hòa theo cùng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền có thể lấy vẫn luôn khách khí như vậy như thế khiêm đề. Hắn cũng là có sự kiêu ngạo của chính mình cùng tính khí. Thanh Hồ thiếu chủ liền yên tĩnh như vậy mà nhìn Lý Mục. Lý Mục đi tới lầu gỗ các cửa. Vừa đưa tay đẩy cửa ra trong nháy mắt đó, đột nhiên một đạo kiếm quang, đột nhiên đột ngột hiện, đón mặt của hắn đâm tới. Một tiếng nói già nua từ trong nhà truyền tới, đường này không thông, Lý Mục phản tay nắm chặt luân hồi đao, rút đao, một vệt đao quang, nháy mắt liền đem cái kia kiếm quang chém nát. Bóng người của hắn lại lần nữa hướng về lầu gỗ các trong cửa chính đi đến. Càn rỡ, cái kia thanh âm già nua vang lên nữa, ẩn chứa tức giận, lưu ngân tuế ngọc như thế sự thác loạn kiếm quang, từ sau cửa mặt lại lần nữa bộc phát ra, rất mạnh kiếm khách, chí ít cũng là giáng cấp đỉnh cao. Lý Mục trong đôi mắt của, xẹt qua vẻ tức giận, cánh tay phải bên trong bạch cốt lực lượng thôi thúc, nắm chuôi đao tay phải, nháy mắt đã biến thành bạch cốt. Chém ra một đao, liền đem cuồng bạo thác loạn kiếm quang bão táp, trực tiếp liền đồng môn bên trong không gian đều bị một phẫu mở vì là hai. Hả, nhìn thấy một đao này, Thanh Hồ thiếu chủ sắc mặt hơi kinh hãi. Lúc này, Lý Mục thân hình, đã xông vào mộc trong lầu các, lui ra, muốn chết, hai cái thanh âm già nua, cơ hồ là đồng thời vang lên. Lầu gỗ các bên trong, ánh đèn tối tăm, hai đạo kiếm quang, cùng trong mờ tối nổi lên, làm như ngân xà múa tung, tả hữu giáp công, lộ ra liên hợp tư thế, hướng về Lý Mục giáp công bao phủ tới, Lý Mục trong lòng sững sờ. Vẫn còn có thứ hai vương giả. Trước xuất kiếm thanh âm già nua kia. Chính là một cái nửa bước vương cấp. Lý Mục vừa bắt đầu nhìn ra rồi. Cho nên mới phải trực tiếp thôi thúc bạch cốt cánh tay phải sức mạnh. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Này lầu gỗ các bên trong. Lại vẫn ẩn giấu đi một vị khác nửa bước vương cấp. Ở kiếm quang nổi lên trước. Hắn đều không có cảm ứng được này người thứ hai vương giả chút khí tức nào. Hơn nữa này hai đại nửa bước vương cấp, phối hợp lẫn nhau cực kỳ thành thạo, kiếm trong tay xu thế có như hòa tan như nước sữa. Tuôn ra kiếm quang, nháy mắt liền để Lý Mục cảm thấy, cảnh tượng trước mắt biến đổi. Cái gì mộc lầu các a, mờ tối ánh đèn a, hết thảy đều biến mất. Thay vào đó nhưng là mênh mông vô bờ bay cát đại mạc. Che khuất bầu trời bụi mù. Cùng từng đảo khác nào ác long dạng cột lốc xoáy. Xu thế giới. Đại mạc xu thế giới. Đây là vương cấp cường giả xu thế giới lực lượng. Lý Mục đánh với Đông Môn Suy Tuyết một trận thời điểm. Liền đã gặp xu thế giới sức mạnh. Bởi vậy sẽ không khinh thường. Cũng có đối địch kinh nghiệm. Lạnh rên một tiếng, thôi thúc bạch cốt cánh tay phải sức mạnh, luân hồi đao chui đao vị trí, một vệt màu bạc diễm quang lưu chuyển, đao quang lấp lóe, trước mắt bay cát đại mạc cảnh tượng, nháy mắt bị chém rời ra phá nát, hai đạo tiếng kêu rên vang lên, hai cái râu tóc bạc phơ thân ảnh, liền từ mộc trong lầu các bay ra đi, lạch cạch hai tiếng, ngã xuống đất. Cái gì? Thanh Hồ thiếu chủ trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Hai vị trưởng lão, mẫn thần tử ngay lập tức xông tới. Hai cái râu tóc bạc phơ thân ảnh. Thân hình lóe lên liền đứng lên. Là hai cái đã cực kỳ lớn tuổi. Tóc chòm râu toàn bộ trắng bạc như tuyết lão nhân. Ngày ấy Thanh Hồ thiếu chủ đến thời gian. Bọn họ từng hiện thân quá. Bị ủy thác trọng trách. Trông coi cái này mộc lầu các sân, bọn họ còn muốn đang hướng tiến vào mộc lầu các, đem Lý Nhất Đao bước ra. Thôi, Thanh Hồ thiếu chủ đột nhiên mở miệng, hai cái Thanh Hồ trưởng lão kinh ngạc quay đầu lại. Thanh Hồ thiếu chủ nói, từ hắn đi đi, có thể không là chuyện xấu. Mẫn thần tử cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Thanh Hồ thiếu chủ, nhưng đối với vị này quyết định, bất kể là hắn, vẫn là hai vị trưởng lão, đều không dám phản đối. Mộc vong lầu các, Lý Mục thu đao, hắn thần thức chảy ra đi, rất nhanh liền xác định. Mộc vong lầu các mặt, không còn gì khác Thanh Hồ tộc cường giả chờ đợi. Người đâu? Lý Mục bốn phía quan sát, cũng không gặp Bích Ngôn cái bóng. Hắn đi tới cầu thang trước mặt, theo bậc thang, hướng đi lầu 2. 30% thang lầu đỉnh, là một cái màu xanh quang môn. Lý Mục đi vào, nháy mắt cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến đổi. Một cái màu xanh biếc không gian kỳ dị, xuất hiện ở phía trước. Không gian kết giới, cái này ở Lý Mục như đã đoán trước, mà không ở Lý Mục trong dự liệu là. Hắn không nhìn thấy tiểu hồ yêu Bích Ngôn, thấy là một đầu chín đuôi to lớn Thanh Hồ. Thả ra không có gì sánh kịp khủng bố thô bạo khí. Chiếm giữ ở đây không gian kỳ dị nơi sâu xa. Hình thể uyển như dãy núi. Nồng nặc ngất trời yêu khí lưu chuyển. Nhét đầy toàn bộ không gian. Lý Mục con người đột nhiên co. Hắn trong mơ hồ cảm ứng được một tia hơi thở quen thuộc. Này to lớn chín đuôi Thanh Hồ. Chính là tiểu hồ nữ Bích Ngôn. Lý Mục một hồi. Rõ ràng Thanh Hồ thiếu chủ theo như lời nói bên trong ý tứ. Thoạt nhìn nhỏ hồ nữ hình như là ở tu luyện. Đột phá nào đó loại ràng buộc. Bất quá này chín đuôi lớn hồ ly bản tướng thân thể. Thật sự là quá khổng lồ. Nhét đầy toàn bộ kết giới không gian yêu khí. Càng là có thể so với vương giả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu hồ nữ dĩ nhiên có loại tu vi này cảnh giới. Các loại, không đúng, Lý Mục thiên nhãn mở ra, đảo qua phía sau, liền phát hiện một ít chỗ khác thường. Ở to lớn chín đuôi thanh hồ xung quanh cơ thể, ẩn giấu đi từng cái mắt thường không cách nào thấy màu máu dây xích. Chỉ có thiên nhãn có thể nhòm ngó đến, mà lại cẩn thận nhìn, mỗi một căn màu máu dây xích, kỳ thực đều là thần bí màu đỏ thắm cổ lão phủ văn thần bí nối liền mà thành. Lít nha lít nhít, đem chín đuôi thanh hồ quấn vòng quanh, làm nó không cách nào giãy giụa, cũng không lực tránh thoát. Huyết mạch xiềng xích, Lý Mục một hồi liền hiểu, tiểu hồ yêu bích ngôn dĩ nhiên là ở phản tổ, cường hành đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, đến tổ tiên thời đại cái kia loại tinh khiết huyết mạch trình độ. Đối với bất luận cái nào yêu tộc tới nói, phản tổ đều chính là một bước lên trời to lớn tăng lên, chỉ cần bước qua bước đi này, liền có thể thu được vô thượng thủy tổ thần thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.